Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai chiếc xe ngựa, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sau khi dùng xong cơm trưa không lâu, Phương Phương đã đúng giờ mà đến. Nhìn thấy trong viện có thêm mấy gương mặt lạ lẫm, Phương Phương cục mắt căng thẳng do dự mà đứng ở giữa sân. Phương tẩu tử đi tới phòng bếp nhỏ làm việc đi, A Mãn cũng ở đó. Hai tháng nay, tuy Thạch Dương còn nhỏ tuổi nhưng xử lý công việc ở cửa hàng gọn gàng ngăn nắp. Phương Phương là người tính tình thành thật, cũng không nói nhiều hay coi thường hai huynh muội Thạch Dương Thạch, chỉ vùi đầu làm tốt việc của chính mình. Mặc dù Thạch Dương mới 16, Phương Phương lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng vì tránh hiềm nghi, hắn cũng sẽ không tiếp cận Phương tẩu tử, nói chuyện cùng nàng ấy, có chuyện gì chỉ đứng ở xa xa mà nói một tiếng hoặc sai muội muội chuyển đạt lại. Thạch Dương gọi Thạch Mãn tới dặn dò, đợi chút nữa ta cùng đám người Diệp An ca đi ra ngoài thay A Thái ca và sư phụ đưa quà Tết, muội cùng Phương tẩu tử cùng nhau làm việc. Muội nhớ phải nói một câu với Phương tẩu tử, ngày 16 này chúng ta phải khởi hành đi Vân Kinh, bảo tẩu ấy chỉ cần đến làm việc nốt ngày mai là được, ngày mai ta sẽ thanh toán tiền công tháng này cho tẩu ấy. Thạch Mãn chớp chớp mắt, nhớ kỹ lời ca ca nói, muội biết rồi. Chờ ca ca đi rồi, Thạch Mãn liền thuật lại lời nói của hắn cho Phương Phương nghe. Phương Phương nhất thời sửng sốt. Ban đầu nàng còn tưởng rằng công việc tốt như vậy có khả năng kéo dài đến sang năm, như vậy nàng cũng có thể tích cóp mua được áo bông giày cho con cái và mẹ chồng. Phương Phương nắm chặt góc áo, giọng nói khô khốc hỏi, các ngươi đi Vân Kinh ăn Tết, phải chờ tới tháng 3 mới trở về sao? Đúng vậy, đến lúc đó sẽ cùng Tiểu Nguyệt tỷ trở về nữa đó. Nói như thế, chờ đến khi cả nhà Tiểu Nguyệt trở về, nhân thủ sung túc cũng không cần nàng lại đến làm việc nữa. Ta biết rồi, cảm ơn A Mãn muội đã nói cho ta. Không có gì, Thạch Mãn không chú ý tới nỗi lòng phức tạp của Phương tẩu tử, tiếp tục vùi đầu vui tươi hớn hở mà luôn tay làm việc. Phương Phương vừa rửa ráy nguyên liệu nấu ăn trong tay, vừa âm thầm tự nhủ. Tiểu Nguyệt có thể để nàng lại đây làm việc đã là giúp nhà bọn họ một đại ân rồi, bằng không mùa đông này trong nhà càng khổ sở. Cái gì cũng phải biết giới hạn, việc này vốn đã nói trước là không phải việc lâu dài. Trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, Phương Phương tự mình điều chỉnh nỗi lòng, nghĩ đến ngày mai có thể lấy được nửa tháng tiền công, nàng lại vui vẻ trở lại. Tóm lại năm nay có thể được hưởng một năm tốt lành sung túc rồi. Thạch Dương mang theo thư tín cùng quà Tết lần lượt đi bái phỏng Lý Đình cùng Uông Anh Lượng. Uông Anh Lượng không có ở nhà, chắc lại ra cửa chơi bời kết bạn cũng nên. Chờ đến khi người gác cổng của Uông Phủ tìm được gã sai vặt bên người Uông Đại Công Tử, Thạch Dương liền giao đồ vật cho hắn. Nói rõ là quà Tết mà Tiêu gia chuẩn bị cùng với thư tín mà Tiêu Thái viết cho công tử, gã sai vặt trịnh trọng mà nhận lấy, liên tục tỏ vẻ chờ đại công tử trở về sẽ tự tay giao cho hắn, bởi vì hiện tại Tiêu gia cũng chỉ có Thạch Dương và Thạch Mãn ở nhà. Buổi tối sau khi Uông Anh Lượng trở xem qua thư tín thì ngay ngày hôm sau đã sai trong phủ chuẩn bị quà đáp lễ tặng qua cho Tiêu gia, gửi kèm theo đồ vật là một phong thư hồi âm. Thạch Dương thay mặt nhận lấy, sau này mang đi Vân Kinh cho Tiêu Thái. Ở tiệm vải Lý Ký, Lý Đình đang ở cửa hàng. Nghe nói Phó Nguyệt ở xa tận Vân Kinh mà còn gửi quà Tết cho nàng, Lý Đình mừng đến mức mặt mày hớn hở. Phần quà cho Lý Đình chủ yếu là đặc sản ở Vân Kinh, chính là vải vóc lưu hành nổi bật, kèm theo đó là son phấn cùng với một ít trang sức tinh mỹ lại không quá quý trọng v.v. Sau khi tiễn Thạch Dương rời đi, Lý Đình vội vàng không kiên nhẫn nữa mà hủy cái bọc nhỏ đi. Nàng cài bộ trâm tinh mỹ lên trên mái tóc, nhẹ nhàng lắc lắc ý bảo đám nha hoàn lớn nhỏ bên người xem. Đúng là hợp với dung mạo của phu nhân đó, mọi người thi nhau khen ngợi nàng một phen, tiện thể cũng tán dương Phó Nguyệt quan tâm săn sóc cùng tình nghĩa giữa hai người. Trong lòng Lý Đình vui như mở hội, ngày hôm sau tự mình đem sổ sách buôn bán hai tháng nay cùng phần hoa hồng của Phó Nguyệt và những quà đáp lễ khác đưa tới. Ngày hôm sau, Thạch Dương dán bố cáo ở bên ngoài cửa hàng ngoại, nói rõ chủ nhân có việc, hôm nay là ngày buôn bán cuối cùng. Các khách nhân kinh ngạc, mua xong điểm tâm cũng không lập tức rời đi. Thạch trưởng quay, Phúc Khí Điềm Phẩm sao lại không mở cửa nữa? Còn cách cuối năm có vài ngày thôi mà. Đúng vậy, A Dương, xảy ra chuyện gì? Người mở miệng dò hỏi chính là láng giềng cũ thường xuyên hỏi thăm chuyện buôn bán. Cảm tạ chư vị quan tâm. Cửa hàng vẫn tốt, chẳng qua sư phụ ta gửi thư bảo chúng ta nghỉ đi qua đó ăn Tết. Hóa ra là bà chủ phó bảo ngươi qua đó à, khá tốt. Tết nhất, đoàn tụ cho vui vẻ náo nhiệt. Vậy cửa hàng các ngươi đến lúc nào sẽ mở cửa trở lại? Mùa đông đường xá qua lại không tiện, ít nhất phải chờ đến tháng 3 sang năm, ôi chao, thế thì phải đợi vài tháng nữa đó. Ta đã quen mỗi ngày ăn mấy cái điểm tâm vặt ở nhà ngươi rồi. Không được, hôm nay ta phải mua nhiều hơn chút, lão huynh nói đúng, còn cái nhà ta cũng thích đó, Thạch trưởng quầy cũng cho ta nhiều hơn một chút, nghe nói hôm nay là ngày buôn bán cuối cùng của cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm, hàng chuẩn bị trong tiệm bị các khách nhân tranh nhau, ai nấy đều muốn dành về mình mua nhiều hơn một chút. Không lâu sau, phần điểm tâm hôm nay đã tiêu thụ hết sạch, Thạch Dương tiễn các khách nhân đi, Diệp An giúp hắn đóng kỹ cửa quán, mọi người trở về hậu viện, chờ đến buổi chiều khi Phương Phương tới đây, Thạch Dương đã thanh toán nửa tháng tiền công cho nàng trước. Sau đó bảo nàng cùng Thạch Mãn cùng nhau sửa sang rửa sạch nốt những nguyên liệu nấu ăn còn lại trong nhà. Mấy tháng nữa trong nhà không có người, nguyên liệu nấu ăn không để được, vì vậy Thạch Dương liền chuẩn bị làm thành đồ ăn dùng lúc lên đường, hoặc là làm lương khô mang theo trên đường để ăn, hoặc là đưa cho hàng xóm xung quanh, làm phiền bọn họ hỗ trợ trông chừng cửa hàng. Ngoài quê nhà ra, Thạch Dương còn cố ý mang theo điểm tâm cùng tiền bạc đi tới Cao Nghĩa Môn tìm Hắc Cẩu. Ngày thường Hắc Cẩu cũng thường xuyên tới hỏi thăm việc buôn bán. Thạch Dương đi theo Tiêu Thái cũng quen thuộc hắn, nghe ẻo ý đồ đến đây của Thạch Dương, Hắc Cẩu mạnh miệng dứt khoát mà vỗ vỗ ngực mình, hắn cười lớn đồng ý, được, ngươi yên tâm mà đi tìm Tiêu huynh để ăn Tết, chỗ cửa hàng ta sẽ bảo các huynh để lưu ý cho ngươi. Hắc Cẩu chỉ nhận lấy điểm tâm mà Thạch Dương mang lại đây, tiền bạc thì không nhận. Buổi chiều Thạch Dương mang theo đám người Diệp An trở về thôn An Bình, xe ngựa ngừng ở trước nhà trưởng thôn, Trương Thẩm đi ra liền thấy mấy gương mặt lạ hoắc, Thạch Dương nhảy xuống xe ngựa. Trương Thẩm nhìn hắn, sau đó đánh giá Diệp An, cảm thấy người này có phần quen mắt, không cần Thạch Dương giới thiệu, Diệp An đã cười tủm tỉm mà tiến đến trước mặt Trương Thẩm, Trương Thẩm, ta là Diệp An nè, trước kia cùng Ngô Thúc tới tìm Tiêu gia ấy, nghe hắn nói như vậy, Trương Thẩm liền nghĩ tới. Thế thì không phải người xa lạ, Trương Thẩm cười ha hả mà bảo bọn họ vào sân, Trương Thẩm, ngươi là thân thích của nhà A Thái phải không? Mau tiến vào. Sao các ngươi lại tới đây? A Thái Tiểu Nguyệt đã trở lại rồi à, Thạch Dương giải thích với Trương Thẩm, Diệp An ca tới đón ta cùng A Mãn đi Vân Kinh cùng ăn Tết, Diệp An lần này tới là thay A Thái ca cùng sư phụ mang quà Tết cho mọi người. Trương Thẩm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn rồi lại nhìn những người còn lại đang lần lượt dỡ đồ vật xuống dưới, chẳng mấy chốc đã chất đầy cái bàn bát tiên trong nhà chính. Mà như thế vẫn còn chưa dỡ xong, không đợi Trương Thẩm từ chối, Thạch Dương trực tiếp chỉ vào mấy thứ này nói, Trương Thẩm, nhà trong thôn ta không thân. Ta liền đặt quà Tết của mọi người ở chỗ Thẩm hết, Thẩm xem liệu ta có thể nói cho Thẩm quà của nhà nào, Thẩm lại giúp ta đưa qua nhà đó có được không? Trương Thẩm bị hắn rời đi ý nghĩ. Bà là người tốt bụng, vừa nghe thấy Thạch Dương xin giúp đỡ liền liên tục đồng ý, không có việc gì, ngươi chỉ tới thôn vài lần, không thân không thể trách ngươi. Ngươi cứ đặt ở chỗ này, lát nữa ta đưa qua cho ngươi, Thạch Dương xoay mặt cười trộm, quả nhiên sư phụ nói không sai. Chỉ cần không cho Trương Thẩm cơ hội cự tuyệt thì bà cũng chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Thạch Dương nhìn cười, dẫn Trương Thẩm đi tới chỗ đồ vật nói rõ phân chia mỗi phần. Trương Thẩm không rảnh lo những việc khác, vừa nhớ kỹ lời nói của Thạch Dương, vừa tìm cái ghế giữa tách đồ vật của từng nhà ra, tránh cho chính mình lát nữa lại quên khuấy mất. Nhìn hai người bọn họ bận việc ở chỗ này, đám người Diệp An dọn xong đồ vật liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, chờ kiểm kê xong đồ vật, Trương Thẩm đấm đấm eo ngồi dậy. Thạch Dương cau mày ảo não. Là hắn sơ sót, hắn đỡ Trương Thẩm ngồi vào ghế ở bên cạnh, sau đó lại rót cho bà một chén nước, Trương Thẩm, Thẩm uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát đi, khóe mắt Trương Thẩm nheo lại, cười vẫy vẫy tay đối với Thạch Dương, không sao hết, người nhiều tuổi đều như vậy. Ngươi cũng ngồi một lát đi, Thạch Dương lấy thư tín do Phó Nguyệt viết từ trong ngực ra giao cho Trương Thẩm, đây là sư phụ bảo ta chuyển cho ngài, Trương Thẩm mừng rỡ mà sờ sờ phong thư. Bà không kịp chờ đến khi tối trời lão chồng trở về đọc thư mà lại đặt vào tay Thạch Dương, nói, A Dương, ngươi đọc cho ta nghe đi, Thạch Dương nghe lời mở ra, đọc nội dung trong thư. Trước tiên Phó Nguyệt thăm hỏi nhà trưởng thôn một phen, tỏ vẻ nhà mình năm nay không thể trở về ăn Tết, chỉ có thể đưa chút thức ăn và vải bông ở Vân Kinh để thể hiện tấm lòng. Mong rằng nhà Trương Thẩm nhận lấy, Phó Nguyệt tặng thân thích bạn bè trong thôn đều là những thức ăn, vải vóc và đồ dùng hữu dụng không đắt đỏ. Để người trong thôn có thể an tâm nhận lấy. Trương Thẩm cười đến mức không khép miệng được, đứa nhỏ này, thật là khách sáo quan tâm quá, Thạch Dương đọc thư xong, Trương Thẩm lại nhận lấy thư cất đi. Chờ lão chồng trở về để ông ấy nhìn xem tấm lòng của bọn nhỏ, đưa qua chỗ Trương Thẩm xong rồi, Thạch Dương đứng dậy định rời đi. Bọn họ còn phải lên núi đưa quà Tết cho Tôn Trường Minh, xe ngựa không lên núi được, bọn họ phải tự mang lên, thấy hắn phải đi, Trương Thẩm vội vàng giữ hắn lại ăn cơm chiều. Thạch Dương nhìn sắc trời, uyển chuyển từ chối nói, Trương Thẩm, lần này không được. Chúng ta còn phải lên núi nữa, A Thái cùng Tiểu Nguyệt có thể đưa quà Tết cho nhà bọn họ tất nhiên là sẽ không quên Tôn Trường Minh. Trương Thẩm bắt lấy cánh tay Thạch Dương không chịu buông, vội la lên, ôi chao, nhà ta cũng không có thứ gì tốt, đợi ta thu gom thịt khô ăn Tết, gà vịt cá khô còn cả dưa muối, trứng vịt muối cho ngươi mang đi cho bọn hắn nhé. Ta làm thịt khô, A Thái A Giảng trước kia đều thích đó, chuyện này, Trương Thẩm, các ngươi ngồi xe ngựa ở bên ngoài đi hả? Thạch Dương gật gật đầu, có xe ngựa thì dễ rồi, đặt trên xe không mất nhiều diện tích đâu, Thạch Dương không đồng ý, Trương Thẩm liền túng hắn không cho đi. Cuối cùng Thạch Dương chỉ có thể dở khóc dở cười mà chấp nhận, chờ Thạch Dương rời đi, Trương Thẩm lập tức khóa cửa viện ra ngoài ruộng gọi Tôn Trường Canh trở về. Nương tử của con trai út tháng trước sinh một tiểu tử mập mạp cho Tôn gia, Trương Thẩm đi chăm sóc con dâu qua đợt ở cử mới trở về được mấy ngày. Nàng phải bảo lão chồng trở về viết phong thư hồi âm, nói tin tức tốt này cho A Thái Tiểu Nguyệt, còn cả những chuyện bọn họ không ở nhà hai tháng này, trong thôn xảy ra chuyện gì cũng nói cho bọn họ một tiếng. Xe ngựa ngừng ở chân núi. Đám người Thạch Dương cùng Diệp An lấy xong đồ vật liền cùng nhau lên núi. Trên đồng ruộng xa xa có một nam nhân trông ảm đạm tang thương, không có tinh thần gì. Diệp An cảm thấy quen mắt, dừng lại đánh giá người nọ vài lần. Diệp An ca, Thạch Dương kêu, ngươi quen người nọ sao? Thạch Dương ngước theo tầm mắt Diệp An nhìn qua, nam nhân lôi thôi suy sút kia đi ngang qua người bọn họ, lại không hề hứng thú ngẩng đầu liếc bọn họ một cái. Đám người đi qua, Thạch Dương lạnh nhạt lại ghét bỏ nói, là Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo, nghĩ đến trước đó Ngô Thúc tới thành Thạch Châu đã âm thầm bố trí việc, Diệp An híp híp mắt. Xem ra trước khi đi hắn còn phải tìm người hỏi chút chuyện cũng nên. Thạch Dương, Diệp An ca, chúng ta mau lên núi đi. Đi đi đi, Diệp An thu hồi sự lạnh lẽo trong mắt, lại như không có việc gì treo nụ cười đuổi kịp Thạch Dương. Phó Nguyệt chuẩn bị cho sư phụ Tôn Trường Minh không phải vải vóc, mà trực tiếp chuẩn bị cho ông hai bộ áo bông và đôi giày ấm áp. Đối với chuyện của nhà cửu cửu, Tiêu Thái cũng không hề giấu giếm, ánh mắt Tôn Trường Minh nặng nề dừng ở trên giấy, khuôn mặt nghiêm nghị như một bức tượng đá trầm mặc. Mọi người không đoán được ông suy nghĩ cái gì, Diệp An còn cảm nhận được trên người ông có một cổ khí tức giống hệt lão gia Diệp Trạch cùng với Ngô Thúc nhà hắn, đó là khí thế sắc bén lạnh băng từ trong biển máu nơi chiến trường chém giết tê mà có, cho nên mặc dù Diệp An biết ăn nói, cũng không dám làm càn ở trước mặt Tôn Trường Minh. Mọi người an tĩnh đợi trong chốc lát. Thạch Dương thăm dò nhìn nhìn ông, lên tiếng hỏi, Trường Minh Thúc, Thúc có thư tín muốn mang cho A Thái ca không? Tôn Trường Minh phục hồi tinh thần lại, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, chỉ nói, không cần, bên ngoài không thể so với trong nhà, bảo hai người bọn họ làm việc gì cũng lưu ý một chút, chăm sóc tốt A Giảng cùng Nhu Nhu. Vâng, cháu nhất định sẽ chuyển lời, Thạch Dương bảo đảm nói. Tôn Trường Minh gấp lại thư của Tiêu Thái, đứng lên nhìn về phía Thạch Dương, chỗ ta còn tồn lại một ít gia. Người giúp ta mang cho hai người bọn họ, tự dùng hoặc tặng người đều được, khí thế của ông nghiêm nghị, Thạch Dương ở trước mặt ông bất giác thuận thế nghe theo, vâng, ta nhớ kỹ, vậy các ngươi chờ một lát, ta đi lấy lại đây. Nói xong, Tôn Trường Minh đi nhanh tới kho hàng, số gia mà Tôn Trường Minh để lại đều là loại thượng đẳng, ban đầu định lưu trữ bán một thể, lần này hắn không giữ lại bất kỳ bộ nào, đều đóng gói cho đồ đệ hết, nhà cao cửa rộng quyền quý như Dũng Nghị Công Phủ. Nào có thứ gì tốt mà chưa thấy chứ? Trong thư Tiêu Thái đều nói rất đúng, không oán giận cái gì, nhưng Tôn Trường Minh vẫn hơi không yên lòng. Nhưng hiện tại ông cũng không giúp được bọn họ chuyện gì, càng đến cuối năm gia sẽ càng đắt, không ít người sẽ chọn mua hoặc đặt mua. Chậm chân khả năng không tìm được loại gia tốt, Tôn Trường Minh liền nghĩ những thứ tồn trong tay này đều cho bọn hắn hết, nếu ở Vân Kinh muốn đưa lễ xã giao thì cũng không đến mức keo kiệt. Sau khi Thạch Dương và Diệp An tiếp nhận tay nải, Tôn Trường Minh liền tiễn bọn họ đi ra ngoài. Trở lại thôn, quả nhiên Trương Thẩm đã chuẩn bị một đống thức ăn lớn. Thấy xe ngựa bọn họ lại đây, Trương Thẩm nhiệt tình muốn bưng đồ vật lên, Thạch Dương sao có thể khiến bà mệt nhọc, vội vàng nhận lấy. Trương Thẩm, chúng ta tới bưng là được rồi. Có phải là mấy thứ trên bàn này phải không? Đúng. Đồ vật mà ta chuẩn bị cho A Thái Tiểu Nguyệt đều ở chỗ này. Được rồi, Thẩm ngồi nghỉ ngơi đi. Mấy nam tử khỏe mạnh thành thạo, chỉ một lát đã dọn xong. Tôn Trường Canh đưa thư tín đã viết xong cho Thạch Dương, cũng dặn dò đơn giản vài câu, bảo bọn họ chú ý an toàn trên đường, đừng đi đường vào ban đêm. Vâng. Tôn Thúc ngài yên tâm, ta nhớ kỹ, biết ngươi còn phải trở về thu dọn đồ đạc nên không giữ ngươi lại nữa. Thạch Dương cảm tạ hai người bọn họ, lên xe ngựa rời đi. Một ngày cuối cùng, Thạch Dương cùng Thạch Mãn ở lại trong nhà thu dọn chuẩn bị hành lý cuối cùng, mấy người Diệp An lại chẳng có chuyện gì, để lại các hộ vệ làm trợ thủ. Một mình Diệp An rời đi, Ban đêm, tại một hẻm nhỏ yên tĩnh, Diệp An khoác một cái áo choàng màu đen đi đến chỗ một hộ tiểu viện. Hắn liếc khóe mắt nhìn hai bên, ngõ nhỏ trống vắng, không có bóng người. Diệp An duỗi tay, gõ gõ cửa viện theo khoảng cách có quy luật. Kéo kẹt cửa viện mở ra, Diệp An lắc mình đi vào, cánh cửa lại nhanh chóng khép lại. Ngoài động tĩnh rất nhỏ kia, tự như chưa bao giờ mở ra. Trong viện, một nam nhân bộ mặt bình phàm tẻ nhạt trầm mặc dẫn Diệp An vào trong phòng. Bốn bề vắng lặng, Diệp An tháo mũ choàng xuống. Chuyện này làm thế nào, đều đã làm tốt theo lời dặn, nữ nhân và đứa bé đã làm hộ tịch một lần nữa rồi tiễn đi. Người nọ đưa một tờ giấy cho Diệp An, chỗ này ghi chép lại mọi chuyện, ngài có thể nhìn xem. Diệp An tiếp nhận, đảo mắt đọc nhanh như gió, sắc mặt hắn lạnh lẽo mà nhìn người ở đối diện, diễn biến mọi việc đều được ghi chép ở chỗ này sao? Vâng. Chúng ta làm việc ngài yên tâm, đêm nay ra khỏi cánh cửa này, không bao giờ có người biết chuyện đằng sau. Nữ nhân kia cũng không biết rốt cuộc là ai tìm nàng làm chuyện này. Chúng ta đều là tìm từng người khác nhau phụ trách các nơi. Diệp An đưa tờ giấy tới ánh nến, ngọn lửa bắt vào giấy, chỉ để lại một làn khói đen. Diệp An nhàn nhã mà vỗ vỗ góc áo, vậy dừng ở đây, chỗ này là số bạc còn lại. Người nọ ước lượng túi bạc, vừa lòng mà nhận lấy. Mọi chuyện đã làm thỏa đáng, Diệp An cũng không ở lại lâu, một lần nữa đội kỹ mũ choàng lên rồi rời đi. Nơi này coi như là chỗ nhận làm những chuyện mờ ám, cứ có bạc thì ngươi có thể hoàn thành chuyện mà ngươi muốn làm, mặc kệ ngươi ủy thác có thân phận gì, lấy tiền làm việc, trả hết bạc thì hai bên thỏa thuận xong. Ai Nhị mang thai tiến vào nhà Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo yêu thích bộ dáng của Ai Nhị, lại thêm Ai Nhụy lại mang thai con của hắn. Có Ai Nhị bên người khóc sướt mướt nói ái mộ cùng đáng thương, Tiêu Đại Bảo cắn răng một hồi, tình nguyện trong nhà tổn hại mà bồi thường chuyện ầm ĩ của Từ gia. Cũng nhất định phải hòa ly với Từ Thị. Từ Thị thấy hắn thiên về giúp Ai Nhị, ngày đầu tiên Ai Nhị tiến vào Tiêu gia, Tiêu Đại Bảo đã công khai ở cùng tiện nữ nhân kia, không hề cố kỵ thể diện của nàng chút nào. Mà cha mẹ chồng trong nhà lại giả câm vờ điếc, chỉ nghĩ đến cháu trai trưởng. Từ Thị khóc cả đêm, đập phá cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền đẩy Thôi Hạnh Hoa đang ngăn cản ra mà chạy về nhà mẹ đẻ. Công văn hòa ly vừa đóng xong, Từ Thị mang theo huynh đệ nhà mẹ để dọn sạch của hồi môn của chính mình. Không hề quay đầu lại, đuổi Từ Thị đi rồi, Tiêu Đại Bảo vốn định lập tức cưới Ai Nhụy, để đứa con có danh phận. Ai Nhị lại thấu hiểu lòng người mà khuyên can Tiêu Đại Bảo, chỉ nói là thông cảm cho khó khăn ở trong nhà hiện tại, chờ sau khi sinh đứa bé ra thì sẽ đặt mua tiệc cưới. Thôi Hạnh Hoa vừa nghe xong liền vừa lòng hơn đối với nương tử sao chổi làm loạn nhà này một chút, Từ Thị đi đã phải bồi thường một khoản bạc lớn đó, trong nhà không đủ ngân lượng, Từ gia trời đánh lại dọn đi những đồ dùng bằng gỗ để gán nợ. Thôi Hạnh Hoa đau lòng đến mức mấy ngày không ngủ yên. Trước đó Tiêu Cường bị con trai làm ầm ĩ chuyện lên, đã càng không muốn ở trong nhà nói chuyện, chỉ ngóng trông sau khi sinh cháu trai đích tôn thì chờ trong nhà có thể sống yên ổn một chút. Ai Nhị xây dựng hình tượng nhu nhược trước mặt Tiêu Đại Bảo, việc nhẹ cũng không làm. Trong nhà chỉ còn lại mỗi Thôi Hạnh Hoa, việc trong nhà ngoại ngõ đều đến tay bà làm, còn phải giặt quần áo nấu cơm cho Ai Nhị. Hơn nữa bà còn không thể lớn tiếng mắng nhiếc nàng ta. Bằng không Ai Nhị liền nhào vào ngực Tiêu Đại Bảo khóc lóc kể lể. Tiêu Đại Bảo đương nhiên hướng về tiểu nương tử, quay ngược lại nói mẹ hắn, Thôi Hạnh Hoa không thiếu lúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị chọc tức đến nghẹn thở, Thôi Hạnh Hoa nghĩ đến việc cháu đích tôn sắp ra đời nên đành im lặng chịu đựng. Đầu tháng chạp, Thôi Hạnh Hoa thức dậy như bình thường. Vừa dọn dẹp nhà cửa vừa hùng hùng hổ hổ chỉ mèo mắng chó. Mùa đông, đồng ruộng bị tuyết che phủ, không có việc đồng án gì để làm. Bến đò cũng không có việc, Tiêu Cường và Tiêu Đại Bảo ngồi ngay trong nhà trú đông. Họ nghe thấy Thôi Hạnh Hoa lớn tiếng lải nhải cũng coi như không nghe thấy gì. Tiêu Đại Bảo lên giường nằm, tiếp tục ngủ nướng. Ai Nhị muốn thức dậy nhưng bụng mang dạ chữa nên nhất thời không ngồi dậy được. Nàng đẩy đẩy Tiêu Đại Bảo đang nằm bên cạnh nhờ hắn đỡ một tay. Tiêu Đại Bảo lại không nhịn được, đẩy tay nàng ra nói, đang ngủ, đừng làm phiền ta. Ai Nhị liền lạnh mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Đại Bảo. Lúc đầu còn tốt, Tiêu Đại Bảo nghĩ đến tình nghĩa của hai người nên săn sóc nàng tỉ mỉ, thường xuyên nhờ Thôi Hạnh Hoa mua đồ ngon tẩm bổ cho nàng. Nàng cũng từng do dự hay là cứ cùng Tiêu Đại Bảo sống yên phận nửa đời còn lại, nhưng trong người không khỏe, từ khi mang thai thì không cho Tiêu Đại Bảo chạm vào mình, trong nhà ngày nào Thôi Hạnh Hoa cũng nhắc đến. Dần dần, Tiêu Đại Bảo ngày càng lạnh nhạt với nàng, cơ thể Ai Nhị ngày càng nặng nề, rất nhiều việc không thể tự mình làm được, đều cần có người bên cạnh giúp đỡ một tay. Thôi Hạnh Hoa thì không thể trông cậy được rồi, nhờ bà ta làm việc thì ồn ào cả thôn đều biết. Còn Tiêu Đại Bảo, một lần hai lần hắn còn qua giúp, về sau thì làm ra vẻ không nghe thấy. Tâm tình của Ai Nhị lại dần lãnh đạm hơn. Quả nhiên, miệng lưỡi nam nhân thật không thể tin được. Sang cuối tháng 11, đứa bé trong bụng đã đủ tháng rồi, vậy mà trong mắt người Tiêu gia lại cho rằng mới được 8-9 tháng mà thôi. Ai Nhị theo đúng kế hoạch, theo mấy chiếc khăn nhờ bà thím trong thôn đem đến hiệu may để bán. Người phụ trách liên hệ với nàng nhìn thấy ám hiệu từ chiếc khăn liền tìm nương nàng đến thăm hỏi, nhân tiện tiện đem theo thuốc trợ sản giao cho nàng. Sau khi Ai Nhị cố gắng đứng dậy, lặng lẽ gói ghém hết đồ đạc của mình cùng với tiền mà Tiêu Đại Bảo dùng để dỗ dành nàng trong hơn nửa năm qua, cho vào một cái tay nải nhỏ, để tiện mang đi sau này. Sau hai ngày uống thuốc, Ai Nhị cố ý nói lời gây gỗ với Thôi Hạnh Hoa, giả bộ bị ngã trong lúc tranh chấp với bà. Bụng ta! Bụng của ta! Mau cứu con ta! Giọng Ai Nhị nghe the thé, khiến Tiêu Cường cùng Tiêu Đại Bảo đang ở trong phòng cũng giật mình. Ai Nhị! Nàng làm sao vậy? Tiêu Đại Bảo nhìn Ai Nhị ngã lăn trên mặt đất, giữa hai chân nước ối lẫn máu đang từ từ chảy xuống, nhuộm cả vào bụi đất. Hắn bị kích động đến độ đầu óc trống không, chân tay luống cuống chỉ biết đứng một bên. Ai Nhị run rẩy đưa tay nắm chặt lấy góc áo của Tiêu Đại Bảo, mau! Thiếp sắp sinh rồi, tìm! Tìm bà đỡ, thuốc trợ sản khiến nàng ta chuyển dạ trước, nhưng nếu cứ trì hoãn không tìm bà đỡ thì đứa trẻ sẽ gan nguy hiểm. Ai Nhị nhìn Tiêu Đại Bảo đứng im giống như pho tượng, vừa đau vừa tức giận. Thôi Hạnh Hoa cũng bị nàng ta dọa cho hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải ta đẩy. Là ả tự té ngã, lặp lại mấy lần, Thôi Hạnh Hoa bình ổn tinh thần trở lại, cảm thấy mình cay ngay không sợ chế, tê đứng, trợn mắt nói lớn, ầm ý cái gì, nữ nhân sinh con ai mà chẳng vậy. Được rồi, mọi người bớt nói lại một hai câu đi, Tiêu Cường quát lớn một tiếng, Đại Bảo, con đưa nương tử trở về phòng đi. Bà nó à, bà đi đón Tôn Ngũ Nải Nải trong thôn tới đây, Tôn Ngũ Nải Nải chính bà đỡ ở trong thôn, rất nhiều đứa trẻ trong thôn đều được bà ta đỡ đẻ. Tìm người đỡ đẻ chẳng phải lại phải cho tiền mừng hay sao? Thôi Hạnh Hoa bị Tiêu Cường nghiêm mặt nhìn chằm chằm, đành ấm ức đi ra ngoài. Mấy nhà hàng xóm với Tiêu gia cũng bị kinh động, đứng ở sân nhà mình nhìn từ xa. Thôi Hạnh Hoa không nhịn được bèn mắng họ, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đàn bà sinh con bao giờ à? Con dâu nhà bà chưa đến tháng sinh mà, đúng rồi, giờ mới được 8-9 tháng thôi. Vậy là sinh non à? Thôi Hạnh Hoa bị hỏi đến bực cả mình, hơi đâu mà nói với các người. Tôi còn phải đi tìm Tôn Ngũ Nải Nải cái đã, vậy thì mau mau đi mời người đến đi, sinh non như vậy thật không tốt chút nào. Sau khi Ai Nhị kiệt sức mới sinh hạ được đứa con nhỏ gầy yếu, tiếng khóc cũng hỗn hỉnh như tiếng mèo con. Thế nhưng ba người Tiêu gia đều mừng, cười toe toét đến tận mang tai, vậy là Tiêu gia có người nối dõi rồi. Dường như họ đều đã quên Ai Nhị bị Thôi Hạnh Hoa va chạm nên mới sinh non, mọi người trong nhà đều không hề nói thêm một câu. Thôi Hạnh Hoa dồn hết tâm sức chăm sóc tôn tử, còn hào phóng đến mức thịt một con gà để bồi bổ cho Ai Nhị. Sau khi làm nghi lễ, tẩy tam, ba ngày sau khi sinh, cho đứa nhỏ, Tiêu gia nở mày nở mặt, mời quá nửa người trong thôn tới ăn mừng, thông cáo Đại Bảo nhà họ đã có người nối dõi, để những người từng chế nhạo Đại Bảo nhà họ đều được nhìn qua đứa nhỏ. Tuy vậy, cuộc vui tưng bừng chẳng qua được hai ngày, đêm hôm sau, mọi nhà trong thôn đều đã ngủ, một chiếc xe ngựa chạy vào thôn An Bình, lao thẳng đến dừng trước của nhà Tiêu Đại Bảo. Nghe tiếng đập cửa, Thôi Hạnh Hoa khoác áo ra mở cửa, muộn quá rồi, là ai vậy? Nam nhân ngoài cửa lưng hùng vai gấu, cao to vạm vỡ, đằng sau hắn cũng có hai nam nhân rõ ràng cũng không có ý tốt. Không đợi Thôi Hạnh Hoa kịp khép lại cánh cửa, một người đứng chắn cửa, đẩy Thôi Hạnh Hoa đang đứng trước cửa lảo đảo một cái. Các ngươi! Ồ, người nọ không nói một lời liền trói Thôi Hạnh Hoa lại, bịt miệng bằng miếng vải, đẩy bà ta xuống đất. Thôi Hạnh Hoa sợ đến mất mật. Những người này chẳng lẽ là thổ phỉ? Ông trời ơi, sao lại khiến nhà bọn họ gặp phải đám người hung ác này? Tên nam nhân cầm đầm trực tiếp đẩy cửa phòng Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo và Ai Nhị đều sửng sốt, kinh hãi. Tiêu Đại Bảo túm lấy chiếc chăn cuộn mình lại bên trong giường, ngươi. Ngươi là ai? Ai Nhị đưa tay ra che chở cho con nhỏ. Nam nhân kia lạnh lùng nói với Ai Nhị, ta tới đón nàng đây. Ai Nhị nhận ra, đây là người đã hẹn đến đưa nàng đi. Ai Nhị lập tức bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng và trìu mến nói, Lý Lan, chàng tới đón hai mẫu tử ta sao? Ta chờ chàng cực khổ biết chừng nào. Nam nhân này vốn họ Mã, khẽ nhếch khóe miệng, hắn cũng không nói tiếp, thấy Ai Nhị ôm chặt con nhỏ, liền trực tiếp hất tung chiếc chăn trên người Tiêu Đại Bảo, ôm Ai Nhị rồi chạy ra phía ngoài. Ai Nhị vội vàng nói thêm, đồ đạc của ta còn ở cái rương trong góc phòng, cần phải mang đi. Một người khác bèn y theo lời sách mang đi. Mùa đông, gió lạnh thổi một hồi, Tiêu Đại Bảo run rẩy chợt bừng tỉnh, nương tử của hắn bị người ta đưa đi rồi sao? Tiêu Đại Bảo vừa lăn vừa bò đuổi tới ngoài sân, thả nương tử và nhi tử ta ra. Đúng lúc đó, Tiêu Cường nghe được động tĩnh, ra ngoài xem xét. Hai nam nhân còn lại cũng làm y như cách cũ, trói Tiêu Đại Bảo rồi đến Tiêu Cường, đem cả ba người Tiêu gia ném thành một đống. Nam nhân được A Nhị gọi là Lý Lan đứng trước mặt ba người Tiêu gia, mặt lạnh băng không có một chút cảm xúc gì, nói, A Nhị là nữ nhân của ta, nhi tử cũng là của ta, nay ta tới đón hai bọn họ đi. Cảm ơn gia đình các người đã chăm sóc tiện nội ta nửa năm qua, A Nhị dựa vào lòng người nam nhân kia, khóe miệng mỉm cười không khác gì những ngày qua. Nàng cười khanh khách, nhìn Tiêu Đại Bảo, nói, Đại Bảo ca, Lý Lan tới đón ta cùng nhi tử rồi, lòng tốt của đại ca, thiếp nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Tiêu Đại Bảo quỳ rạp trên mặt đất, khóe mắt muốn nứt ra, con tiện nhân này. Ả đã lừa hắn, Tiêu Đại Bảo vừa mới phản kháng đã bị đánh hai quyền, nhưng hiện tại hắn không rảnh lo vết đau trên người, hắn cảm thấy tim mình bị nụ cười mỉa của người con gái kia cắt ra làm trăm nghìn mảnh. Hu hu hu, sao nàng ta có thể đối xử với hắn như thế? Vì A Nhị, hắn đã đuổi Từ Thị ra khỏi nhà, có gì tốt đều cung phụng cho nàng ta. Nhưng ngay từ đầu, nương tử không phải của mình, nhi tử cũng không phải của mình. Tiêu Đại Bảo chửi ầm lên, nhưng rồi cũng chỉ có thể phát ra tiếng R3N rỉ tưng. A Nhị lại không hề dao động. Loại nam nhân này, nàng ta đã sớm nhìn rõ rồi. Sau này, mọi người sẽ không liên quan gì đến nhau cả. A Nhị thu hồi lại ánh mắt, lạnh lùng ôm chặt đứa nhỏ vào trong lòng, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tiêu Đại Bảo nhất thời bị uất giận dâng lên, lăn ra bất tỉnh. Thôi Hạnh Hoa nhìn thấy tình cảnh như thế, sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn giụa. Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, Đại Bảo của bà ta nhất định không thể xảy ra việc gì. Nghe nàng ta nói vậy, nam nhân kia đưa A Nhị ra xe, đánh ngựa rời đi. Thôi Hạnh Hoa và Tiêu Cường cố gắng hét lên, hy vọng có người có thể nghe được mà tới cứu bọn họ. Đêm đông nếu mà bị đông cứng cả đêm, không chừng một nhà ba người bọn họ thật sẽ bỏ mạng ở đây mất. Lúc đám người bỏ đi không đóng cửa lại. Có hàng xóm lúc đi tiểu đêm nhìn thấy ánh sáng phát ra từ Tiêu gia, sảnh lớn trong nhà vẫn có tiếng lý nhí, liền tò mò tới nhìn. Người nọ kinh ngạc đứng ở ngoài sân nhìn về ba người trên mặt đất. Chao ôi, chuyện gì thế này? Ai trói các người lại một chỗ thế này, bị đông lạnh hơn một canh giờ, giọng nói của Thôi Hạnh Hoa và Tiêu Cường đã khàn đặc lại. Rốt cuộc cũng chờ đến lúc có người tới, Thôi Hạnh Hoa gật đầu lia lịa biểu thị trên người bọn họ có dây thừng. Mau tới đây mọi người ơi! Tiêu gia bị cướp, người trong thôn hô to lên, trong đêm đông truyền đi thật xa, những nhà chung quanh nghe thấy động tĩnh thì lần lượt thắp đèn lên. Sau khi cởi trói cho Thôi Hạnh Hoa, bà kêu khóc, ông lấy Tiêu Đại Bảo đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Vừa cởi dây thừng trên người hắn vừa khóc lóc kể lể, ông trời ơi, ban đầu ta đã nói gì nào, đó chính là con tiện nhân. Giờ thì hay chưa, gọi nam nhân bên ngoài mang theo đứa con hoang chạy đi mất, đáng thương Đại Bảo nhà ta quá. Hu hu hu, tin tức này thật khiến người ta kinh khiếp. Mọi người trong thôn đến xem xét đều bị sợ ngây người, con dâu nhà bà đâu, trên mặt đất chỉ có ba người Tiêu gia, người con dâu mới vừa sinh con nhỏ lại không thấy bóng dáng. Thôi Hạnh Hoa hung tợn nói. Hừm. Đừng nhắc đến cái đồ sao chổi ấy nữa, đồ xấu xa sẽ bị thiên lôi đánh, chế tề cũng không được yên thân. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, tôn tử mà Tiêu gia khoe khoang hôm trước không phải là con của Tiêu Đại Bảo sao? Có người tới đón hai mẫu tử A Nhị đi, còn trói Tiêu gia lại ư? Nhất thời, bọn họ cùng nhìn Tiêu Đại Bảo, ánh mắt đều lộ ra vẻ thương hại, vì một nữ nhân bên ngoài mà nỡ đuổi đi nương tử đã kết tóc xe duyên, rốt cục cũng chỉ là công giả trang. Có người vốn bất mãn với cách Tiêu Đại Bảo đối đãi với người con dâu này cảm thấy như được hả cơn giận. Phải rồi, phải làm cho loại người đứng núi này trong núi nọ như hắn bị trừng phạt mới đáng. Đôi chân của Tiêu Cường tê cứng, được người khác đỡ run run rẩy rẩy đứng lên. Ông ta nhìn thấy biểu cảm hoan hỉ trên mặt mọi người, tức giận đến mức một cục máu tắc nghẹn trong cổ họng. Tục ngữ nói đẹp đẽ phô ra, xấu xa đẩy lại. Thôi Hạnh Hoa lại không biết, người ta còn chưa hỏi. Bà ta đã lải nhải phô ra hết sạch, Tiêu Cường nghiêm mặt lại, trợn mắt lườm nói với Thôi Hạnh Hoa, đừng có gào lên nữa. Mau chạy đi tìm đại phu đến khám bệnh cho Đại Bảo, tôn tử mất rồi, Tiêu gia chỉ còn lại độc đinh duy nhất là Tiêu Đại Bảo thôi. Tiêu Cường uất hận ước gì mình chưa từng sinh ra đứa nhi tử đáng xấu hổ này, nhưng vẫn mong hắn có thể nối dõi tông đường. Đúng, mau đi tìm đại phu đến khám bệnh cho đại bảo nhà ta. Thôi Hạnh Hoa quệt ngang quệt dọc, lau sạch nước mắt trên mặt, cùng những người khác đỡ Tiêu Đại Bảo dậy, đưa hắn về phòng. Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, Tôn Trường Canh đương nhiên cũng được gọi đến. Trong lòng Tiêu Đại Bảo chịu đã kích quá lớn. Đến ngày thứ hai thì phát sốt, Thôi Hạnh Hoa vẫn luôn ở bên chăm sóc cho hắn. Tôn Trường Canh cùng những người có tuổi trong gia tộc ngồi ở chính đường Tiêu gia, hỏi Tiêu Cường cách xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này suy cho cùng là chuyện của Tiêu gia. Những kẻ đến đêm qua lại cũng không hề làm gì phạm pháp, nếu nói là cưỡng đoạt dân nữ thì ai nhị cũng chưa từng có một cuộc hôn nhân chính thức với Tiêu Đại Bảo. Chuyện này mà đem đi báo quan thì thật khó mà nói, đến lúc đó không chỉ mất thể diện Tiêu gia mà còn mất luôn thể diện của cả thôn. Cũng bởi vì Tiêu Đại Bảo cứ hết lần này đến lần khác làm việc xấu, nên những bậc có tuổi trong họ tộc cũng không có thái độ tốt đối với Tiêu Cường. Tiêu Cường cố làm ra vẻ không có biểu cảm gì, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, phiền trưởng thôn có thể kiếm vài người theo ta vào trong thành tìm xem, ông ta còn hy vọng có thể tìm được người con dâu kia, đem những việc này nói ra rõ ràng, huống hồ Thôi Hạnh Hoa còn nói ai nhị đem cả mấy lượng bạc của Tiêu Đại Bảo đi. Tôn Trường Canh gật đầu đồng ý, tìm mấy người to khỏe trong thôn cùng theo Tiêu Cường vào thành, đợi đến khi Tiêu Cường dẫn người tìm được nơi Tiêu Đại Bảo từng nói, nơi đó sớm đã thay nhà đổi chủ rồi. Nghe được Tiêu Cường hỏi, chủ nhà sốt ruột cãi lại bọn họ, không biết, chưa từng nghe qua. Ta mua căn nhà từ một người môi giới và chưa hề gặp chủ nhân trước đó, biển người mênh mông, lẽ nào lại còn bóng dáng của đám người đó, cuối cùng mọi người chỉ đành bất lực trở về. Sau khi Tiêu Đại Bảo tỉnh lại, không ăn không uống mà nằm hai ngày, tinh thần sa sút, sau đó đói quá không chịu nổi nữa, hắn mới bò dậy ăn cháo. Thôi Hạnh Hoa thì vẫn đi đi lại lại chửi mắng, Tiêu Đại Bảo ăn cháo xong thì ném luôn bát, lầm lì nói, đủ rồi. Đừng nói nữa. Từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện đó trong cái nhà này nữa. Mày đập vỡ bát à, đấy không phải là tiền à. Thôi Hạnh Hoa đau lòng, nhưng đối với đứa con sau khi tỉnh lại lầm lì ít nói này, bà ta lại e ngại. Tiêu Đại Bảo muốn quên đi việc này, nhưng cứ ra khỏi cửa, hắn đều cảm thấy người trong thôn nhìn hắn cười trộm. Tiêu Đại Bảo lại càng không thích nói chuyện. Một mình đi sớm về khuya. Trong thành Thạch Châu, Thạch Dương đem tất cả đồ đạc sửa sang, thu dọn lại. Hôm sau, hắn cảm thấy Diệp An Ca tâm tình rất tốt, cả người khoan khoái tràn ngập năng lượng. Gặp người nói chuyện, mặt mũi tươi tỉnh sáng lên vài phần, Thạch Dương hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi, Diệp An Ca, huynh gặp chuyện gì tốt phải không? Diệp An nghiêm mặt lại vài phần, nói, không có gì. Chẳng qua là diệt được vài con chuột trong rãnh nước, về chuyện của Tiêu Đại Bảo, đợi sau khi trở về, hắn nhất định đem những thông tin tốt này nói cho Ngô Thúc. Thạch Dương, Diệp An Ca, huynh đang nuôi mèo sao? Ta chưa từng thấy, ha ha ha ha, Diệp An cưới híp mắt lại, đệ suy nghĩ nhiều rồi. Thôi được, đệ đừng để ý đến nữa, mau đi xem đồ đạc có còn đầy đủ hay không, chúng ta phải đi rồi. Mau lên, còn một lúc nữa thôi, chỉ cần dọn lên xe ngựa là được. Chờ ta khóa kỹ cửa thì chúng ta có thể đi, Thạch Dương cũng không rảnh để ý cái vẻ kỳ lạ của Diệp An, chạy về thu dọn đồ đạc, kiểm đếm những đồ đạc cần mang đi lần cuối, Thạch Dương đóng khóa cửa lại. Chui vào chiếc xe ngựa đầu tiên, đi thôi, bánh xe chậm rãi lăn, đưa đoàn người trở về Vân Kinh. Lúc mấy người bọn Thạch Dương tới được Vân Kinh đã sắp cuối năm rồi, Phó Nguyệt chờ bọn họ tới, đặc biệt mở tiệc ở Kỳ Cảnh Viện để tiếp đãi, tẩy trần cho bọn họ. Các món ăn buổi tối đều do Phó Nguyệt và Thạch bà tự tay chuẩn bị, không cho đám người làm bếp động tay vào. Phó Nguyệt vốn dự định giữ mấy người Diệp An lại cùng dùng cơm, khao bọn họ đi ra ngoài đón người vất vả. Diệp An mặc dù nói cũng rất muốn, nhưng vì dũng nghị công phủ có quy củ, mấy người bọn họ tất nhiên nói khéo để từ chối lời mời của chủ nhân. Phó Nguyệt không biết làm sao, cũng không miễn cưỡng bọn họ, bảo Tình Tước đem những món ăn khác đã chuẩn bị gói lại một phần đưa cho Diệp An để bọn họ tự ăn. Thạch bà hồi lâu không gặp bọn nhỏ, trong bữa cơm cứ nhìn chằm chằm vào các cháu trai cháu gái, thỉnh thoảng lại gấp đồ ăn cho hai người họ. Gầy quá, Thạch bà vẻ mặt đau lòng, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, thấy gương mặt Thạch Dương hốc hác. Thạch Dương nuốt miếng ăn cuối cùng, thỏa mãn mà cười nói, nãi nãi, cháu đã lớn rồi. Nãi nãi xem, hôm nay cháu đã ăn bao nhiêu rồi đấy, không gầy chút nào cả, Thạch Dương nói xong còn đứng lên xoay người một vòng cho Thạch bà xem, đứa trẻ đúng là lớn lên, trông cao hơn một chút so với trước khi đi. Thạch Dương và Thạch Mãn được Phó Nguyệt sắp xếp cho ở cùng trong Kỳ Cảnh Viện, vì người hầu hạ trong viện đã đủ dùng, Phó Nguyệt không để chung nương tử đưa người qua cho hai người họ nữa. Thạch Dương ở tại phòng khách của tiền viện, Thạch Mãn nhớ bà, liền cùng Thạch bà ở một chỗ trước. Ăn tối xong, Thạch Mãn cùng Tiêu Giản vây quanh bên giường của Nhu Nhu, nhìn tay chân nhỏ nhắn của cô bé đang quẩy bò khắp nơi. Tiêu Giản cũng đã lâu không gặp hai người bọn họ, lúc này đang vui vẻ phấn chấn lôi kéo A Mãn tỷ tỷ để chia sẻ về hiểu biết của hắn ở Quốc Tử Giám. Tiểu nha đầu cực kỳ tán thưởng, tỏ ra ngạc nhiên phụ họa theo lời nói của Tiêu Giản, khiến Tiêu Giản nói càng thêm hứng khởi. Nhu Nhu không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng cũng bị bộ dạng khoa chân múa tay của bọn họ thu hút, ngoan ngoãn ngồi trên cái giường nhỏ nghiêng đầu nhìn Tiểu Thúc Thúc, thỉnh thoảng cũng tê a một tiếng, dường như cũng phụ họa cho Tiểu Thúc Thúc. Phó Nguyệt nhìn thú vị, cũng không muốn quấy rầy hứng thú của bọn nhỏ, để Thạch bà lại cùng bọn nhỏ, còn mình cùng Tiêu Thái gọi Thạch Dương lên thư phòng. Thạch Dương đem sổ sách của cửa hàng cùng ngân phiếu lần này mang đến giao cho Phó Nguyệt. Hắn có chút thấp thỏm đứng qua một bên, không biết sư phụ có vừa lòng biểu hiện mấy tháng vừa qua của hắn không. Phó Nguyệt cúi đầu xem xét. Thạch Dương dựa theo phương pháp nàng đã chỉ dạy, các khoản thu chi đều được ghi chép rõ ràng vào sổ cái, giúp cho việc hạch toán được dễ dàng. Tiêu Thái thấy Thạch Dương nôn nóng đứng chờ một bên, liền gọi hắn ngồi xuống. A Dương à, lại đây ngồi xuống đi. Thạch Dương theo lời bước tới, Tiêu Thái đưa cho hắn chén nước, ôn tồn nói, đệ làm rất tốt, đừng lo lắng. Diệp An sau khi trở về cũng báo cáo việc làm ăn ở cửa hàng với Tiêu Thái, nói Thạch Dương tuổi còn nhỏ nhưng việc cửa hàng lẫn trong nhà đều quản lý gọn gàng, ngăn nắp. Thạch Dương nhấp một hớp nước, A Thái ca khen hắn rồi. Thạch Dương uống thêm hớp nước, đặt chiếc chén lên trên bàn. Hắn lấy từ chiếc tay nải trong người ra phong thư mà đại công tử nhà họ Ung giao cho Tiêu Thái. A Thái ca, đây là phong thư mà đại công tử nhà họ Ung giao cho huynh. Ngoài ra, lúc đệ đi gặp Trường Minh Thúc, Trường Minh Thúc bảo đệ nhắn huynh gắng tự chăm lo cho bản thân và A Giản, Nhu Nhu. Tiêu Thái nhận lấy phong thư. Đối với việc sư phụ sẽ không tới, hắn ta sớm đã chuẩn bị tâm lý, chẳng qua chung quy vẫn có chút tiếc nuối. Năm nay, bọn họ đều không ở nhà, không ai đón Tết cùng sư phụ, cũng không biết ông sẽ đến nhà mấy người Tôn Trường Canh trong thôn hay ngồi ở nhà một mình. Hết chương 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.